Như vậy khi nhìn vào bốn cái chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu tham, đây là trạng thái. Chúng ta thấy cái đặc điểm của nó đó, là bằng mọi cách, bằng mọi giá, nó không có xa rời cái đối tượng. Ví dụ đây hàng ngày nè, các căn của chúng ta đó tiếp xúc với các cảnh, thì những cái cảnh nào khả ý, khả ái, khả hỷ thì cái tâm nó bắt hoài, nó nhớ hoài, nó trạo đi trạo lại hoài, nó cứ muốn là coi như là gắn chặt vào trong cái cảnh này. Nó làm như vậy bởi vì nó ưa thích. Khi nó ưa thích thì nó không có rời ra, và nó dính chặt vào cảnh. Khi một cái tâm tham nó phát sinh lên, thì quý vị nhìn đây là những cái con số 19, con số 21, con số 20, con số 18, vân vân. Thì khi những cái tâm tham này nó phát sinh lên á, thì nó có những cái sở hữu đồng sanh của nó phát sanh. Nó có cả sở hữu tự tha. Thì khi cái tâm tham nó phát sanh lên, hoặc thì cái những cái pháp đồng sanh của nó đây, à, những cái pháp đồng sanh của nó có cái nhiệm vụ là bám chặt vào trong cái cảnh này. Những cái cảnh nào mà nó ưa thích, những cảnh nào khả ái khả hỷ, thì nó tất cả các pháp đồng sanh của nó bám vào, chứ không phải là riêng một sở hữu tham. Cái sở hữu tham này nó có cái khả năng trong cái lúc này này, trong lúc mà nó nằm trong cái tâm tham này đó, thì cái sở hữu tham này nó có một cái giống như có một cái sức hút rất mạnh, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh đó đó đều phục vụ cho cái thân. Cho nên là nói là nó dính chặt vào cảnh và nó không buông lìa cảnh, là vì khi cái tâm của mình nó cứ trạo đi trạo lại, nó trạo đi trạo lại, bây giờ không muốn nó vẫn dính. Bởi vì quý vị cái này chỗ này đã hiểu rồi, nó là cái hoạt động của sở hữu tác ý, nó có một cái khả năng tạo cảnh, là những cái dư ảnh đó nó tái lập đi, nó tái lập lại hoài, cho nên là nó không buông lìa cảnh. Và đặc biệt là nơi đây nó coi những cái pháp trói buộc này á là cái điều mà đáng ưa thích của nó. Đó là những cái đặc điểm đó mà khi chúng ta khảo sát trong chính cái tâm mình á, thì quý vị thấy những cái này nó hiển lộ rất là rõ ràng. Và khi như vậy mình xác định rằng nó chính là tham. Và khi nó chính là tham thì quý vị cũng sẽ có thể hiểu được rằng đây là cái gốc để nó tạo nên tất cả những cái bất toại nguyện ở trong tâm của mình, những cái làm cho mình không hài lòng, những cái mình khó chịu, những cái mình bực bội, những cái mình tức giận và kể cả sân hận, nó đều bắt cái gốc từ đây. Khi mà một cái cảnh khả ái khả hỷ nó xuất hiện đó, thì mình bám chặt vào đây. Nếu có một cái yếu tố nào đó không cho phép mình bám vào cái cảnh này, nó ngăn chặn trở lại, thì khi mà nó ngăn chặn trở lại như vậy đó, thì lập tức ở trong tâm cái chúng sinh này đó khởi lên một cái trạng thái là không có vừa ý, không có đẹp lòng. Và nó sẽ tăng lên, nó tăng lên, nó thành một cái nỗi đau khổ, một cái nỗi sân hận, một cái nỗi tức tối, và có thể đưa đến người ta cùng đường. Ví dụ bây giờ đôi nam nữ mà nhìn thấy nhau rồi đó, vừa lòng đẹp ý rồi đó, mà bây giờ gia đình cản trở, hoặc là có một cái nguyên do nào đó làm cản trở, thì quý vị thấy là cái chúng sanh đó, hai cái người đó sẽ không có hài lòng về cái chuyện đó, và sẽ đau khổ, và có khi đó đi đến cái chỗ đó là coi như tự sát, hoặc là đi đến cái chỗ đó là tàn sát bất cứ một cái đối tượng nào mà đã ngăn trở cái việc mà người ta đó là tiến tới cái đối tượng khả ái khả hỷ của mình, không có thể rời ra, không có buông liền, và nó trở thành cái bệnh ở trong tâm. Mà cái này nói có một cái khía cạnh của cái tham, là cái tham ái mà thuộc về nam nữ trong cái đời sống thế gian nó cực mạnh, là bởi vì các cái căn đây này phần lớn là nó dính chặt vào trong cái quan hệ nam nữ nhiều hơn là những cái tham ái khác. Những cái tham ái có khác nó sẽ dính một phần, nó dính hai phần, nhưng cái này nó dính rất là nhiều, do đó nó hết sức là mạnh mẽ, và nó trở thành cái bệnh ở trong tâm. Cho nên người ta nói là bệnh tương tư, uống ba thang thuốc từ không mạnh, gặp mặt chàng uống một tô nước lạnh cũng xong. Nó không có buông liền cái đối tượng khả ái khả hỷ của nó, không có buông liền. Vì vậy nếu mà nó không như ý của nó muốn thì nó rất là đau khổ. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú đó có nói thế này, kinh Pháp Cú số 335 á, có nói là ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ Pirina gặp mưa. Tức là nói vắn tắt lại đó là ái dục thì sinh sầu muộn. Và câu Pháp Cú 338 có nói là như cây bị chặt đốn, gốc chưa bại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Nghĩa là khi nào trong tâm của chúng ta đó mà những cái trạng thái dính mắc này á, mà nó còn phát sanh với bất cứ cái đối tượng nào thì có nghĩa là chúng ta chưa dứt khổ. Như vậy một cái công thức rất là đơn giản, chúng ta xem trong tâm chúng ta dính mắc cái gì, ưa thích cái gì. Trong những cái nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày á, là nó dính vào cái thói quen. Mà trong cái tính cách của mình á, hay nói theo á, là cái gọi là những cái phẩm chất thuộc về tâm, đây những cái pháp vô nhiễm đây và những cái pháp trong sạch đây, thì khi chúng ta có một cái thói quen xử lý, có một thói quen ứng xử, cái thói quen xử lý ứng xử này nè, thì chúng ta sẽ theo nó phát xuất từ cái phần nào là nhiều. Tức là từ cái phần tham sân si là nhiều, thường xuyên, hay là cái phần thiện này là thường xuyên. Mình có thể làm cái thống kê của mình. Và như vậy thì mình có thể là khái quát, có thể nhìn được cái ô nhiễm của mình. Và tất cả những cái ô nhiễm này nó khởi sự, nó đều bắt nguồn từ cái trạng thái này đây. Và cái trạng thái này nó có liên quan đến cái ngã. Cho nên trong cái đời thường đó, người ta có một cái sự ngộ nhận. Ví dụ như bây giờ một cái người này gặp một cái người bạn trai, nhưng mà chỉ là bạn thôi, không có cái ý riêng với cái cậu này, nhưng mà cậu này rất là thương cô này và muốn đi tới hôn nhân với cô này, nhưng mà cô này không đồng ý. Thì một hôm á, cậu này mới mời cái cô này đó là đi uống nước, nhưng mà cô này lúc đầu từ chối, nhưng mà sau cậu nói là cậu có việc muốn nói thì cô này mới đi. Thì đi như vậy đó là cậu ấy chở ra cái công viên ngồi nói chuyện cũng bình thường thôi. Thì sau đó cậu mới ngỏ lời, thì cô này từ chối, cô này nói là chỉ coi như bạn thường thôi, không có suy nghĩ gì hết. Thì cậu này rút cái súng ra, cậu này nói đó là nếu như mà cô này từ chối đó thì cậu sẽ tự sát mà chết. Tại vì đó bao nhiêu năm rồi đó, cậu đó là trong lòng cậu đó chỉ duy nhất có một mình cô thôi, mà nếu như á mà cô từ chối thì cậu sẽ tự sát, cậu chết. Thì cô này rất sợ, cho nên là cô này mới năn nỉ. Cô này nói thôi bây giờ chuyện đâu còn có đó, thôi bây giờ anh đưa em về đi, tại vì em sợ quá, bây giờ nói cái gì cũng không còn nghe được rồi, bởi vì sợ quá rồi. Thì cậu này sau đó cô này năn nỉ có tiếng một hồi, cậu mới đưa về. Thì sau đó coi như là cô này đi đâu thì cậu này đón đường tới đó. Và cuối cùng là cô này chịu không nổi thì mới là ưng nha. Nhưng mà về sống rất khổ. Tại vì đó trong cái mà người ta dính mắc vào trong cái đối tượng khả ái khả hỷ người ta đó, là người ta chỉ vì mình mà thôi. Tất cả là để đạt được cái yêu cầu của chính cái người đó. Để mà đó, chủ yếu đó là để cho cái hướng về cho mình thôi, thỏa mãn cho mình thôi, không phải người khác, và chiếm hữu cho bằng được bằng mọi giá, và coi cái người đó thuộc về mình. Cho nên đó là khi sở hữu trong tay rồi đó thì người ta cư xử không như trước nữa. Cho nên cái người nào mà càng càng làm cho bi lụy, mà càng làm cho cái người mà giống như là một cái đối phương đó, mà đưa đến cái sự sợ hãi đó, thì đối phương sợ hãi đó nên trốn luôn. Tại vì nếu không đó, không phải chỉ khổ của một đời, mà khổ rất là nhiều đời. Bởi vì trong cái tham ái của người này đó, rất là mạnh. Mà quý vị nhìn đây, khi mà cái tham ái mạnh đó, thì nó đi tới một cái đối nghịch của cái tham ái đó, là cái lạnh này đây. Cái người đó rất là ích kỷ, rất là ích kỷ. Nhiều người hiểu lầm rằng đó là cái người chồng, cái người vợ mình đó là hay ghen, có nghĩa là thương mình. Người ta quá sai lầm. Người ta không còn tôn trọng cái nhân cách của mình nữa. Bởi vì người ta coi cái người đó là sở hữu của cái người đó, và không cho cái người này đó là coi như là phát triển cái đời sống, mà nói theo đời thường đó là một cái đời sống bình thường ở trong cái cõi dục này, huống chi mà một cái đời sống tâm linh. Cho nên nó ràng buộc, nó thích chặt lại, nó tự trói, nên nó tự trói nó vào trong cái nó ưa thích, và đồng thời đó nó trói buộc cái mà nó chiếm hữu đó vào trong sự ưa thích của nó luôn. Cho nên đó, những cái cuộc hôn nhân như vậy đó, nó là những cái sợi dây mà gọi là xiềng xích đó, nó xiềng chặt hai người đấy nha, mà nó xiềng đến chảy máu. Nó không phải là những cái sợi dây tơ mềm mại. Mặc dầu đó, hôn nhân là những cái sợi dây tơ mềm mại, nhưng mà có những cuộc hôn nhân đó, nó là những sợi dây xích, nó không phải là những sợi dây tơ. Những sợi dây tơ còn đưa đến đọa lạc, huống chi là những sợi dây xích, thì là những cái khổ đau đó, nó hiện tiền trong cái cuộc hôn nhân đó, nhưng người ta không thoát được. Không thoát được. Tại vì đó, người ta nghĩ là buông lìa cái này ra thì người ta khổ hơn là không buông lìa. Chính là người ta không nhìn thấy được cái trạng thái tâm của mình á, là khi mình nói mình yêu thương một cái người đó, nó có thật sự mình yêu thương hay không, hay là để mình đạt được những cái nhu cầu thuộc về ngã của mình đây. Bởi vì sở hữu tham nó đi thế này. Quý vị có thể quan sát cái người bạn đời sống chung của mình á, để biết cái mức độ ô nhiễm của họ như thế nào. Quý vị thấy một cái hình thức mà nó hiển lộ rõ đó. Cái người chồng làm việc có tiền, không cho người vợ biết là cái đồng tiền mình hàng tháng là bao nhiêu. Cấm không cho biết. Và là tiền phát gạo đông với vợ. Cái đó là một cái hình thức rất là rõ. Quý vị thấy không? Chiếm hữu cái người đó và coi như là rất là ích kỷ. Rất là ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thôi. Cho mình thôi. Vì mình thôi. Ngay cả cái ăn cái uống hàng ngày cũng vậy đó. Tuy người vợ đi chợ nấu nướng, nhưng mà cái người chồng lên bữa ăn ấy không bao giờ nghĩ rằng ủa sao em chỉ nấu những cái món anh thích, còn món em thích là món gì? Không có. Và thậm chí có người lên bữa ăn đó, khi vợ mình bận bịu dưới đó thì cứ ăn hết thôi, ăn thoải mái thôi. Còn vợ con mình nó còn có ăn hay không, không cần biết, bởi vì mình ông chủ bự trong cái nhà này. Quý vị thấy không? Rất là ích kỷ. Và con người ta vì vậy mà nó thấp xuống. Bởi vì tất cả những cái tâm tham nó hiển lộ như vậy. Và cái đời sống hôn nhân nó đem lại đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, chỉ vì những cái này. Chỉ vì mỗi người đó muốn có một cái sự đáp ứng về phía mình mà không có đáp ứng về phía người khác. Khi nào mà cuộc hôn nhân hạnh phúc đó thì nó có sự san sẻ, có sự thông cảm, và người ta nhả bớt cái ngã của mình ra để nghĩ đến người khác, thì khi đó quý vị thấy đây, pháp thiện nó phát sanh đây. Nó có cái lòng bi đây, thương đến cái người khác. Mình đi làm có tiền thì cực, nhưng mà cực nó có giờ. Còn cái người ở nhà đó không thấy cực, nhưng mà những tiện không tên đó, nó quá nhiều. Khi mình về đến nhà, một cái nhà cửa mà ngăn nắp sạch sẽ, trong ngoài con cái sạch sẽ, thì mình thử làm một ngày để biết công sức của cái người á mà làm việc không tên ở nhà ra sao. Cho nên những bà vợ đó mà không có hiểu biết ấy, thì là làm cho cái tâm tham và cái ngã mạn của cái người hôn phối của mình lớn vậy. Thỉnh thoảng phải để cho chồng đó chăm sóc con, xuống bếp nấu ăn. Có những ngày vắng nhà như vậy đó, rồi chính người đó phải làm, thì người đó mới biết thương vợ con. Cũng như người vợ sanh á, thì người chồng phải săn sóc, đưa vợ đi sanh, rồi săn sóc con khi còn nhỏ vậy đó, người ta mới không dám trăng qua. Còn nếu như cha mẹ vợ và vợ đó chu đáo quá đi, thì trong thời gian người ta quá rỗi rảnh, thì lúc người đàn bà phải mang nặng đẻ đau, phải săn sóc con, phải khốn khổ là gì đó, là mình vượt cạn và nuôi nấng con cực khổ ngày đêm như thế, thì người chồng có thì giờ để đi tìm người khác. Là gì? Cái sở hữu tham bao giờ nó cũng ích kỷ mà quý vị. Nó phục vụ cho chính nó. Quý vị có thể xem xét lại cái người mà sống chung quanh mình á, ngay cả con cái của mình cũng như vậy, thì quý vị sẽ hiểu được là mình có phước hay không có phước. Và mình sẽ hiểu được rằng á, cái sự hy sinh của mình á, đối với người thân yêu của mình á, là mình nên làm hạnh Bồ Tát, hay là mình á là làm cái hạnh của người mẹ ở thế gian, người vợ ở thế gian. Thưa quý vị, khi nào quý vị làm người vợ ở thế gian, người mẹ ở thế gian, 100% quý vị có đau khổ. Chỉ khi nào quý vị làm cái hạnh Bồ Tát cho cái người bạn đời của mình, cho những cái chúng sanh mà có cái duyên kiếp nhiều đời, bây giờ nó là con của mình, mình làm hạnh Bồ Tát thì mình mới ra đi được. Cho nên đó là cái lý do mà khi giảng á, là luôn luôn Tâm Tâm có nói vậy đó, là khi cái pháp thiện nó phát sanh trong tâm mình á, thì nó không phải là luyến ái, nó là cái tình thương. Nhưng mà trong cái tình thương đó, nó là từ ái á, thì nó phải chia phần, nó chia đều nhau. Nếu mà khi có hai thì chia hai, mà có một đứa con thì chia ba, có một đứa con nữa chia bốn, có bao nhiêu đứa con thì chia ra. Nếu có cha mẹ hiện diện thì chia ra nữa, nhưng trong đó luôn luôn có cái phần của mình. Để khi mà người ta thể hiện cái mà vì người ta nhiều quá, kể cả con mình nó cũng như vậy thôi, không có khác đâu, thì mình á không có đau khổ, không có tuyệt vọng, không có thất vọng gì hết, không có gì hết. Tại vì mình làm cái hạnh Bồ Tát để mình được tiến hóa về tâm linh. Và những người chung sống của mình á là cái ruộng phước để mình gieo xuống. Gieo cái hạt giống nó xuống rồi nó có lép bỏ. Và khi những cái ruộng phước khác đến, họ không phải là người hôn phối của mình, họ không phải là con cái của mình, họ là cái người rất là xa lạ. Nhưng nếu ta đây có thể gieo cái hạt giống lành xuống, ta gieo xuống, tâm ta vẫn bình an. Và cái tình thương trong cái tâm của mình á, lúc nào nó cũng đầy ắp mà nó không bị thương tổn. Còn tất cả những cái luyến ái này đây, đưa ra nhiều chừng nào thì thương tổn chừng đó. Bởi vì khi mà nó đưa ra đó thì nó đòi trở lại, không trở lại thì nó khổ đau. Mà nên nhớ rằng tất cả những ai sử dụng trong tâm tham, cái tâm luyến ái trong cái mối quan hệ của mình á, thì đều người ta nghĩ về mình phần lớn, còn cái phần chút mới tới người khác. Khi nào cần chinh phục người khác á, để cho mình có thể chiếm hữu, chiếm dụng cái người đó, hoặc để người đó phụ thuộc vào mình á, thì người ta mới tỏ ra tử tế. Còn thấy người ta được trong tay rồi á, thì hết. Bởi vì sao? Vì cái tâm tham á, nó luôn luôn nó đi tìm kiếm những cái đối tượng khả ái khả hỷ khác, để nó thỏa mãn về phương diện này và về phương diện khác, không thể nào tránh khỏi cả. Cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn thấy chính trong tâm mình, đừng trách người khác. Ai cũng có tâm tham, và ai cũng muốn thỏa mãn tâm tham của mình. Nếu chúng ta là cái người hiểu biết thì chúng ta điều tiết được. Chỉ là điều tiết thôi, không có thể nào nói chúng ta thoát ra được hết. Nhưng biết điều tiết là một sự tiến hóa về tâm linh. Biết điều tiết là làm cho cái hôn nhân đó nó trở thành là cái mối lương duyên. Còn nếu không nó là quan trai. Hôm lần trước ông có đưa cái ví dụ là một cái cô gái mà bị 15 năm xiềng xích đó, do chính cha mẹ mình xiềng lại, là bởi vì nếu mà buông ra đó thì cô sẽ đi chạy ra ngoài. Và cô đi tìm cái người yêu của cô đó, mà để đi làm ăn không có trở lại, không biết là đã lập gia đình khác hay là đã không còn nữa. Nhưng mà trong tâm của cô đó là không bao giờ có thể nguôi ngoai được. Và chính vì vậy đó mà cô cứ la hét và cứ chạy ra ngoài. Và mỗi lần đi như vậy đó không biết cái đường về. Và khi mà trở về được rồi đó thì mang thai. Đây. Đây là mẹ của cô. Đây cô gái đó đây. Vì thế người ta điên loạn, không có phai được cái những cái hình ảnh đó và trở nên điên loạn. Bây giờ quý vị xem mà cái ái dục mà sinh ra sầu muộn á, thì cái chữ sầu muộn này nó còn nhỏ, người ta tạo nên cái tội ác. Và cái tội ác này đó nó khổ đau không có thể lường được. Ví dụ như trên cái tờ báo pháp luật nó có đăng một cái tin là cô Dương Thị Lưu này sống với một cái người đàn ông tên là Dương Doãn Thanh như vợ chồng. Nhưng mà khi bàn đến chuyện đám cưới đó thì cái người này đó mới nói rằng là vì đó là em có một đứa con trai cho nên là không có thể làm đám cưới được. Bây giờ chừng nào không có đứa con trai đó mới làm đám cưới. Thì cô này đó coi như mê muội cho đến nỗi để mà đạt được cái mà mình đó là khánh khích ngày đêm đây, thì cô ấy đồng ý giết đứa con. Thế là hai người mới mua thuốc ngủ về đó pha trong thức ăn cho cái đứa nhỏ, thì nó ăn xong nó ngủ mê mệt, thì hai người mới vác nó ra cái mương nước á, dùi nó xuống đó cho nó chết. Nhưng mà khi đặt cái đứa nhỏ này xuống cái mương nước á, thì nước thấm vào làm cho nó tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy nó mới cầu cứu. Cầu cứu thì là hai người đã nhẫn tâm đó dìm nó xuống dưới cái mương nước cho nó chết luôn. Và cái hậu quả là tòa án xử phạt cái người đàn ông này đó tử hình, người đàn bà này chung thân khổ sai. Thì như vậy quý vị có thấy không? Ái dục không phải sinh ra chỉ duy có sầu muộn thôi, mà nó là cái tội ác, mà nó sầu muộn trong cái đời này và còn nhiều kiếp nữa. Bởi vì cái việc mà hai người nhẫn tâm đó, giết một cái đứa trẻ như vậy, mà nhất là cái người đàn bà này, cái đứa trẻ này là con của mình, thì quý vị hiểu rằng là trên cái con đường luân hồi này đó, nó không có đơn giản như cái luật pháp mà xử ở thế gian đâu. Nó không ngừng lại chỗ đó. Bây giờ đây là trường hợp thứ hai. Cô gái này đã học lớp 12, có tật một chút, có tật hai cái chân, đi không có mạnh mẽ lắm, đi phải chống nạng. Thì khi học chung lớp 12 đó mới thương một cái cậu này là con của ông chủ tiệm vàng. Hai người đó gắn bó với nhau. Thì hôm đó có một cái bữa tiệc sinh nhật tổ chức, thì cậu này giả vờ uống say, rồi cô này mới săn sóc đem vào phòng riêng săn sóc. Thì khi đem vào phòng riêng săn sóc thì cậu này đã sắp đặt trước rồi, cho nên những người bạn của mình á là cũng vào trong cái phòng đó và coi như hãm hiếp cô này. Và khi cái chuyện nó xảy ra rồi đó thì cậu này rất là giàu có trong cái làng đó, cho nên là người ta chạy cho cái chuyện nó qua luôn. Thì cái cô này sau cái việc đó rồi thì không học nữa, cũng không ở được cái chỗ đó nữa, mà đau khổ cho nên là bỏ gia đình đi lang thang. Khi lang thang về quận Bình Tân này đó, không có cái việc gì để làm cả, cho nên là bắt đầu đó làm nghề mại dâm. Rồi coi như cái chân mình nó, một chân nó đã nhúng trong bùn rồi, thì còn cái chân còn lại nhúng luôn, nhúng hết toàn thân luôn. Thì sau đó đó, cô gặp một cái người đàn ông khác, một thanh niên khác, và hai người sống với nhau như vợ chồng. Đến khi cô này có thai thì cậu này sợ quá, cho nên cậu này mới nói đó, bây giờ có thai làm sao cưới được, bây giờ phá thai đi rồi mới cưới, phá thai đi thì là mới về nói cha mẹ mới cưới. Thì cô này phá thai xong đó, thì cậu này trốn luôn. Thì khi mà cô này tìm được cậu này đó, thì cậu này đang có cái người bạn mới. Cho nên là cô này suy nghĩ bây giờ đó là phải hủy hoại cái vẻ đẹp trai của cậu này đi đó, thì mới người đó mới trở về với mình. Cho nên là cô đã mua axit và đã núp trên cái đường đó mới tạt vào mặt cậu này. Thì tạt như vậy khi đưa vào bệnh viện đó là cả một cái vùng mặt bị hư đuôi con mắt luôn. 2 tháng sau cậu này chết. Và như vậy người này vào tù. Thì quý vị thấy cái đoạn đường đi của ái dục nó xô đẩy người ta đó vào đến tận cùng của sự khổ đau. Bây giờ còn một cái câu chuyện đặc biệt nữa là cái ái dục không những sinh sầu muộn mà ái dục còn sinh sợ hãi. Đây là một trong số những cái bài báo thôi, mà bài báo này đó nó có một cái tên, nó gọi là sám hối với thiên thần. Như vậy tại cái chùa Từ Quang ở Bình Chánh này đó, làm cái lễ cầu siêu cho những cái đứa trẻ mà bị cha mẹ nó từ chối khi còn là một cái thai sinh. Như vậy cái lễ cầu siêu này đó là nó tập hợp một cái số lượng người rất là lớn. Như vậy là người ta đăng ký cầu siêu cho tất cả là 6.000 thai nhi. Và trong số những người đến đây đó, có người phá thai 8 lần. Người này bây giờ là đại gia, nhưng mà bỏ công ăn việc làm tới đó để sám hối, bởi vì nó rai rứt trong lòng đó, không chịu được. Và mặc dù giàu có, mặc dù thành đạt như vậy, nhưng nó sợ hãi. Còn một người nữa còn lâm vào cái tình trạng hết sức là tuyệt vọng nữa, là cái người này đó là như vậy, là phá thai như vậy là 20 lần. Và tất cả những người khi đến đây, trong đó kể cả những cái người mà có vợ có chồng đàng hoàng, cũng phá thai. Và bây giờ không phải chính cái người đàn bà mang thai đó ân hận, mà kể cả những người đàn ông còn chút lương tâm cũng ân hận. Và đây là một cái buổi lễ cầu siêu hết sức là đặc biệt. Quý vị thấy, khi mà hôn nhân mà người ta tà hạnh trong dục lạc thì nó chính là một cái hình thức tà dâm, chứ không phải chỉ riêng có cái mối quan hệ bất chính mới là tà dâm. Quan hệ bất chính đương nhiên tà dâm. Nhưng mà khi người ta chỉ là thọ hưởng cái dục lạc mà không có trách nhiệm thì đó là tà dâm. Thì tà dâm phải đi đến sát sanh, trong cái giới nó rõ ra. Chúng ta không có cái quyền đoạn mạng sống của bất cứ ai. Nếu chúng ta phạm vào cái điều đó thì có nghĩa là chúng ta chuốc lấy những cái khổ đau đó, mà những cái nỗi sợ hãi không phải chỉ trong kiếp này. Khi chúng ta cư xử quá tàn nhẫn với những chúng sinh khác. Cho nên quý vị nhìn thấy trong cái hiện tiền đó, có những người nhận những cái quả mà mình phải kinh hoàng, và làm cho chúng ta là cái người ngoài cuộc đó, chúng ta cũng thấy không có chịu đựng được. Nhưng mà khi người ta gieo xuống những cái ác nghiệp này thì có ai thấy không? Có biết không? Có nhớ không? Khi những con người không tự vệ này phải chết không toàn mạng, và chết xong thì đổ xuống cống, không có một cái hòm, không có một cái lời cầu siêu. Ta có tâm linh chứ? Sắc pháp và danh pháp ngay trong cái sát na mà sinh đó. Cái sát na tôi sinh đây, có một sát na thôi. Thì tiếp theo đó, từ 14 đến 17 sát na sau, thì đến sát na thứ 18 đó, là nó đã bắt đầu có sự cảm nhận. Như vậy chưa tới một giây đồng hồ, khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, chưa tới một giây đồng hồ, thì cái chúng sinh đó có thể cảm nhận một cách yếu ớt. Mặc dù nó chỉ là giống như một cái giọt dầu ở trên đầu một cái lông chim thôi, nó vẫn có cái khả năng. Như vậy chúng ta đâu có nói một tuần, hai tuần, hay là một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, không. Tất cả đã phạm vào một cái chuyện không nên phạm, nhưng người ta đâu có biết cái này nó kinh khủng đến như vậy. Chừng nào nó hiển lộ rồi mới thấy, khi nó chưa hiển lộ, chưa thấy. Hôm trước tôi có chỉ cho quý vị một cái địa chỉ là chùa Linh Quang ở quận 4. Quý vị nào muốn biết rằng những cái việc phá thai này đó là cái quả báo có hiện tiền không, thì quý vị cứ đến đó, ngày nào cũng có. Một trong những cái bệnh nhân mà tới cái chùa Linh Quang này á, thì ngày nào cũng có những cái chuyện mà quả báo hiển lộ về việc phá thai. Và không phải như vậy, cái người bác sĩ phá thai á, là thoát đâu, không thoát được. Vì mình biết cái việc này chết mà, biết rõ, biết chắc chắn như vậy, và còn biết cả những cái kỹ thuật, những cái phương pháp để làm cho cái chúng sanh này phải chết. Vì thế nó nói cái này quá kinh khủng. Và đây là một cái câu chuyện nữa, tại vì nghe để thấy rằng không phải mình nghe để chỉ thấy người khác thôi, mình nghe để mình hiểu rằng ngày nào mà cái mầm mống của cái tham này đó nó chưa rời khỏi tâm mình, thì cái khả năng mà mình phạm có thể xảy ra. Đây là một cái câu chuyện mà do một cái người đại úy công an kể lại, viết lại. Ông đại úy công an này là tên Đinh Khắc Khương, và khi viết lại lấy cái bút hiệu là Tôn Ái Nhân. Đây cái quyển đó đây, và xin tóm tắt lại cho quý vị thấy, quyển đó là quyển Chuyện Tình Người Đàn Bà Hành Khất. Và dĩ nhiên đây là những cái chuyện có thật trong cái đời sống, không phải tiểu thuyết. Cô này đó tên là Phạm Thị Biểu, và cô này quê ở Thái Bình. Cha cô đó là cái người chánh tổng, làm chánh tổng cái thời Pháp và bị cải tạo. Thì khi cô lớn lên đó, cô rất là xinh đẹp, nói cô là coi như hoa khôi của cái làng đó. Thì cô với một cái thanh niên, anh này tên là anh Hoành, hai người đó là lớn lên và yêu thương nhau. Nhưng mà cha của cậu Hoành này đây á, lại là cái người đương chức trong lúc đó, giống như chủ tịch của cái xã đó vậy đó. Thành ra không thể nào cái chuyện của hai người đi đến hôn nhân được. Cho nên cái người cha đó đã khéo léo và rất là tinh vi trong cái chuyện mà đoạn lìa hai người ra. Cho nên á, là mới cho cậu này đi bộ đội. Và khi cậu này đi bộ đội đó, thì tất cả thư từ cậu gửi về đó, thì ông này chặn ngay bưu điện lấy hết. Và thư cô này gửi ra bưu điện thì cũng chặn đó lấy hết. Sau đó thì hai bên mất tin tức, mất liên lạc với nhau. Thì trong khi đó đó, là cái cô gái này với gia đình này đó bị khủng bố về tinh thần. Là một cái gia đình mà thuộc vào cái thành phần đó là coi như hết cái niềm hy vọng ở đó rồi. Và cô này đó khi biết được cái điều đó rất là rõ ràng thì cô rất là tức giận. Cho nên là cô muốn thoát ra khỏi một cái nơi chật hẹp như vậy. Cho nên là khi cái người chú của cô đó trở về và là một cái cán bộ trong cái công ty thực phẩm ở Hà Nội, thì cô mới bỏ làng quê đi lên Hà Nội gặp chú và trình bày như vậy. Thì cái người chú mới cho cô vào làm công nhân. Và cái nghề của cô đó là ở trong cái công ty thực phẩm đó, nó có một cái khâu, nó gọi là cái khâu giết mổ. Thì cô là cái người mà đứng để mà rã thịt ra. Tức là khi heo đưa ra đó thì cô rã thành thịt, thành từng phần để mà phân phối. Thì cái nghề nghiệp của cô là như vậy. Thì sau đó đó, cô mới làm việc trong đó, thì cô mới gặp một cái người tài xế làm việc trong cơ quan. Mà cái thời đó thì cái người tài xế làm việc như vậy thì cái đồng lương đó nó khá hơn cái người công nhân dữ lắm. Và hai người có cảm tình với nhau thì sau đó là đi đến hôn nhân. Thì cô này sinh ba đứa con gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà cái người chồng đó, đến khi mà coi như là thấy vợ sinh ba đứa con mà lại ba đứa con gái, thì cậu này mới nói rằng là cậu này rất là bất hạnh khi mà cưới một cái người vợ không có sanh được con trai. Nhưng mà cái mà ngấm ngầm trong lòng cậu đó, nó không phải nằm ở chỗ đó. Mà đến khi đó cậu say rượu rồi thì cậu mới nói ra đó, là tôi sống với cô đó, tôi rất là bị thiệt thòi, bởi vì cô là thuộc vào cái thành phần mà làm cho tôi đây không có thể nào đó tăng tiến trên cái con đường mà làm việc của tôi cả. Cho nên cô này rất là đau khổ. Và sau đó cái người đàn ông này á, lấy cái lý do rằng á, mình có quyền có con trai, cho nên là công khai ngoại tình. Hễ cô này mà nói bất cứ điều gì, thấy tận mắt, bắt tận tai, nói bất cứ điều gì thì anh ta đánh đập trước mặt cái người tình nhân mình, đánh đập một cách rất là tàn nhẫn. Và nói rõ cô không có khả năng sinh con trai, và cô đã làm cho cái con đường mà thăng tiến của tôi đó là bị trùng lại rồi. Cô hại tôi như vậy chưa đủ, sao bây giờ cô còn ngăn cản tôi đi tìm con trai. Thì như vậy cái cuộc hôn nhân này đó, nó đi đến một cái sự mâu thuẫn. Và cái cô này là cái người đau khổ đến tận cùng, là bởi vì trước đây đó là mình mất cái người mà đầu tiên của mình cũng chỉ vì cái lý lịch của mình. Bây giờ cái hôn nhân này đó tưởng là yên ổn rồi thì bây giờ nó đi đến tan rã cũng chỉ vì cái lý lịch của mình. Cho nên cô rất là cay đắng. Và như vậy cô phải chịu đựng cái cảnh đó. Còn riêng về cái cậu Hoành này, sau 3 năm đi bộ đội trở về đó thì không biết cô này ở đâu. Giờ cậu ta tìm kiếm khắp nơi mà không ra. Thì sau đó cậu lập gia đình, có một đứa con trai. Và gia đình cũng ổn định. Nhưng mà khi đó máy bay oanh tạc đến thì vợ con cậu ta nó chết hết. Và như vậy là cậu chỉ còn có một mình thôi, và cứ sống độc thân như vậy. Và một hôm đó là tình cờ cái xe của cậu đi ngang qua cái công ty thực phẩm này, thì cái xe nó lại chết máy ngay cái cửa cổng đó. Thì cái người tài xế sửa xe, còn cậu thì xuống xe đi tới đi lui trong cổng đó. Thì tới cái giờ mà hết mãn giờ làm việc thì cô này từ ở trong cái công ty đó đi ra. Thì hai người gặp nhau chỗ đó. Và như vậy thì coi như là nói chuyện không có dứt. Mọi người kể lại tại sao mà không có nhận được thư, rồi tại sao, rồi hoàn cảnh như thế nào, thì hai người mới tâm sự với nhau. Và từ đấy thì hai người nói lại cái duyên của mình. Mình nhất là cái cô này đó, thì cổ thấy là cái tình hình mà cái gia đình của mình như vậy, cho nên là cổ lại càng gắn bó với cái người bạn cũ của mình. Và cho đến khi đó là cái người chồng cứ tiếp tục một cái thái độ cư xử như vậy đó, thì cổ nói là bây giờ ly hôn. Nhưng mà người chồng không chịu ly hôn. Cậu ta muốn sống như vậy đó. Muốn là vừa có vợ con để có người lo cho mình, và là mình có cái quyền hành hạ, và đồng thời đó mình cũng muốn bất cứ cái cô gái nào vừa ý thì mình đây cũng có thể chung sống với người đó. Cậu ta muốn cả hai như vậy. Nhưng mà cô này thì trong lòng đó bây giờ là hoàn toàn không muốn sống như người chồng nữa. Cho đến khi cái chuyện của cô đó là bại lộ ra, thì cái người chồng hỏi cô đó, cô không có giấu, mà cô nói rõ ra như vậy. Bây giờ anh thì rất là nhiều người, tôi thì có một người, và bây giờ tôi quyết tâm là tôi sẽ sống với người này. Như vậy thì bây giờ ly dị đi. Thì cậu này rất là tức giận, không có chấp nhận cái người vợ mình ngoại tình, cho nên đánh đập cô này hết sức là tàn nhẫn. Và trong lúc mà hai bên đánh nhau đó, thì cậu này lại là say rượu. Thì cô này đó, một phần á là vì đã chán nản rồi, một phần là không có, tới cái lúc này thì không thể nào mà cam tâm mà chịu đựng cái chuyện mà cái người chồng vũ phu này nữa, cho nên là cô đánh trả. Và trong cái sâu xa của cô đó là cô không có muốn chung sống với người này nữa, muốn chấm dứt. Và cho nên đó, nếu như người này đó mà đánh cô chí mạng thì cô cũng đánh chí mạng. Bây giờ không có nương tay, cũng không có nhượng bộ, cũng không có chịu đựng gì hết. Và như vậy trong lúc xô xát như vậy đó, thì vì anh này sai cho nên là cô này xô rất là mạnh. Thì khi anh té xuống thì anh ta chết. Cô này làm cấp cứu, thấy không sống được cho nên là cô rất là sợ. Nhưng mà sợ chỉ một chút thôi. Bây giờ cái sợ đó, cái sợ thứ hai mới lớn hơn đó, là sợ người ta phát giác ra cái chuyện này. Cho nên muốn tìm cách làm thế nào để thủ tiêu. Thì cái nghề nghiệp quen tay của cô á là xả thịt những con heo. Thì bây giờ đó cô cũng xả cái thân của người này ra từng phần, và gói lại rất là gọn gàng, làm rất là nhanh chóng, rất là gọn gàng. Và rồi đem đi bỏ một nơi khác. Khi cái chuyện đó phát giác ra đó, thì cô bị án tử hình. 25 tuổi, lúc đó cô 25 tuổi, ba đứa con còn rất nhỏ, bị án tử hình. Và khi ra tòa đó, cô không có gì để nói khác đi. Tất cả cô trình bày sự thật, từ cái ngày mà cô ở quê cho đến ngày lên đây, và cho đến khi gặp lại cái người tình cũ. Và cô nói là hoàn toàn cô và cái người đó không có âm mưu giết người này, mà chỉ là trong lúc xô xát thì cái việc đó xảy ra. Nhưng mà không có cái gì để chứng minh rằng đó là cái người này đó là do gây lộn, đánh lộn mà xô té xuống chết. Là bởi vì cô đã cắt cái thân thể người ra từng phần rồi, cho nên là không có kiểm chứng lại cái được cái việc đó. Do đó cuối cùng cô phải chịu cái án tử. Thì khi mà đưa cô ra pháp trường đó, thì người ta chọn cái giờ mà coi như là đường phố vắng và ít người có mặt đó, để mà cho cái việc xử án nó được nhanh gọn. Nhưng mà chẳng may nó kẹt xe. Rồi đến khi mà đưa ra cái chỗ để xử bắn đó, thì trời nó đã sáng mửng rồi. Mà theo cái luật đó, thì khi mà xử bắn là phải bịt mắt lại, và đồng thời đó là phải đeo một cái hàm thiết để cho người này không la, hoặc là để trái chanh ở trong miệng, bịt cái miệng lại. Nhưng mà vì cái cô này đó, coi như là từ cái ngày mà bị bắt cho đến cái ngày mà đưa ra xử án đó, thì cổ là coi như có một cái thái độ chấp hành rất là tốt. Cho nên là người ta nghĩ, với là người ta cũng có giải thích cho cổ rồi, thì người ta nghĩ không có vấn đề gì. Cho nên khi mà ra cột cổ vào trong cái cây đó để mà xử án, đọc cái án lệnh lên rồi mới xử bắn. Thì khi đọc cái án lệnh lên á, thì cổ mới khóc. Cổ mới nói thế này: cổ mới nói, bác Hồ ơi, cháu chết mất, bác có linh thiêng hãy cứu vớt cháu, để cháu được sống mà nuôi đàn con nhỏ dại của cháu. Bác Hồ ơi, cô chỉ kêu bác Hồ ơi thôi. Và đó là xin bác Hồ đó cứu giới cho cổ để cổ nuôi ba đứa con. Thì khi đó đó, cái đội hành quyết đó bất ngờ tước cái tiếng kêu của cổ. Thường đó là những cái phạm nhân mà trước giờ chết, người ta rất là hung hãn, và có khi người ta nói những cái điều không hay. Nhưng mà cái cô này thì không phải như vậy, chỉ khóc và nói như vậy thôi. Thì cái đội hành quyết đó là không biết trong tâm của họ xáo trộn thế nào, nhưng mà cái người mà đứng đầu của cái đội hành quyết đó vẫn nói là bây giờ đó là coi như là cô này phạm một cái tội nặng như vậy thì án định đã như vậy là phải chấp hành. Và tất cả đồng loạt bắn. Và khi bắn một loạt đạn nó xong rồi đó, thì cái người cuối cùng đó là phải bắn cái phát đạn ân huệ. Nhưng cái loạt đạn đầu tiên rồi đó là không có trúng cổ gì hết, đạn đi trượt ra ngoài hết, không trúng. Thì như vậy cái người mà bắn cái phát đạn sau cùng phải đến gần để mà kề sát vào đây. Thì cô cũng khóc và nói như vậy. Thì ông này mới chùng tay lại. Nhưng mà ông nghĩ rằng không thể không làm được. Nhưng mà cô cứ khóc và cô cứ nói vậy. Nhưng mà ông thì cứ phải làm. Thì ông mới nói là, ông mới nói trong lòng mình là mình không có muốn làm như vậy, nhưng mà bây giờ đó là cái bổn phận của mình phải làm thế này. Cho nên là ông bớt con. Nhưng mà khi mở mắt ra thì không trúng. Thì như vậy cô này được giảm án xuống chung thân. Bởi vì đạn đó bắn hết rồi, phát ân huệ cũng đã bắn rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không có chết, cho nên là chung thân. Và như vậy trong 10 năm mà ở trong 10 năm đầu khi ở trong cái trại cải tạo Sao Mai đó, thì cổ là cái người mà làm việc rất là tốt, khỏe mạnh, giỏi giang và giúp đỡ mọi người, làm việc rất là tốt trong 10 năm. Thì người ta hỏi cổ đó, làm sao mà cô lại có thể an vui mà tích cực như vậy? Cổ nói cổ phải làm như vậy là tại vì cổ hy vọng rằng đó là cổ sẽ về trước cái án chung thân để mà lo cho những cái đứa con của mình. Nhưng mà sau 10 năm đó, thì người ta mới báo lên cho cái người mà đội trưởng coi cái trại đó là cô này đang tích trữ cái lá ngón, tức là cái lá mà khi mà mình đủ số lá mình ăn vô thì chết. Thì những cái người mà sống chung người ta mới báo. Thì cái người trại trưởng mới mời cô lên, mới hỏi. Thì cô mới đưa một cái thư ra. Cô mới nói bao nhiêu năm nay đó là cô đó, sống lạc quan và tích cực như vậy vì cô nghĩ đến cái ngày cô được giảm án. Nhưng mà nhờ 10 năm đó mà cái người cán bộ mới cho cô viết thư về nhà. Thì cô mới viết thư về cho con của cô. Thì bây giờ đây là cái lá thư con của cô trả lời. Nó nói là chúng tôi đây đó không biết bà là ai cả. Cái người mà đã giết cha tôi một cách tàn nhẫn đó, cái người đàn bà đó không phải là mẹ của tôi. Và tôi yêu cầu, chúng tôi yêu cầu bà đó từ nay và vĩnh viễn, bà không có được kêu chúng tôi là con, và cũng không có gửi thư về, tôi không nhận và không đọc bất cứ cái thư nào của bà. Và cái người đàn bà này đó tìm đến cái chết gì vậy? Thì khi cái người cán bộ đó giải thích cho cái cô này thì cô này khóc dữ lắm. Và cổ cứ như vậy mà cổ sầu uổng. Thì ít tháng sau đó thì cổ đi ra làm ở ngoài rừng đó, cổ mới ăn cái nấm dại. Thì cổ sùi bọt mép, cổ nằm tại chỗ đó. Không biết cổ cố ý hay là vô tình thì không biết. Nhưng khi người ta cấp cứu cổ đưa vô đó thì điều trị cổ sống được. Nhưng mà vài tháng sau đó, là con mắt cổ bắt đầu nó mù lần. Cái người cổ suy sụp, nó nghiêng lệch qua một bên là do cái tác dụng của cái nấm độc đó. Và 4 năm sau thì cổ hoàn toàn mù hẳn và sức khỏe suy sụp. Cho nên là lệnh ân giảm cho cô. Và khi cổ ra tù đó thì cổ thành ra một cái người coi như là già trước tuổi, mù hoàn toàn không thấy gì cả. Thì khi mà rời khỏi cái trại giam đó thì cô không biết mình phải về đâu. Nhưng mà bây giờ đâu có ở lại được, phải đi ra khỏi trại thôi. Thì khi cô mà đi lọc cọc đi ra đường đó, cô cầm một cái cây vậy, lọc cọc đi ra đường. Thì cô nghe cái tiếng xe chạy tới, cô đoán đó là tiếng xe hơi. Bởi vì trên 10 năm rồi cô không có nghe một cái tiếng động cơ. Cho nên cô nghĩ rằng thôi tới đây là chấm dứt rồi đó. Cho nên là cô mới lắng tai nghe cái tiếng động cơ đó, và cô nhào ra cái tiếng động cơ đó để cho xe cán cô chết. Nhưng mà cái tiếng động cơ đó không phải là tiếng động cơ của một cái chiếc xe hơi, mà nó là một cái chiếc mô tô. Và cái người đàn ông này đó lái xe chở vợ của mình. Thì cái người này đó có lách, nhưng mà có lách ra được để không phải đụng cô đến nỗi chết, nhưng mà máng vào người cô. Và khi cô té xuống như vậy là hôn mê, thì hai vợ chồng mới đưa vào cấp cứu. Và khi cô tỉnh lại đó, thì cái hai vợ chồng rất là tử tế, coi như là chăm sóc cô rất là đầy đủ. Và hỏi cái hoàn cảnh của cô thì cô mới nói ra. Thì người chồng mới nói là thôi bây giờ chỉ có một cách đó, là đưa cô này vào trong cái chỗ mà nuôi cái người tật nguyền hoặc là viện dưỡng lão để cô này sống yên. Nhưng mà người vợ đó suy đi nghĩ lại mới nói rằng như vậy không có ổn đâu. Vào trong đó thì cô này cũng sẽ tự tử nữa, và cũng sẽ khổ nữa, và cũng sẽ làm bậy nữa. Cho nên là người vợ không chịu. Người vợ mới nói thế này: bây giờ cô đã gây ra một cái nghiệp chướng rất là nặng nề, thì bây giờ đó cô nên sám hối, mà cô nên tìm cách chuộc cái lỗi lầm của mình. Chứ bây giờ cô chết nữa không có ích lợi gì cả. Cho nên người vợ này mới đưa cái người đàn bà này đó vào trong chùa, và xin trong chùa đó cho bà được tá túc ở đây, để tới cái giờ người ta tụng kinh đó, thì lên để mà nghe kinh. Thì kể từ đấy thì cái người đàn bà này đó vào ở trong chùa, nhưng mà có xin với cái vị trụ trì đó là bây giờ hằng ngày đó cho mình đi ăn xin ở bên ngoài. Đi ăn xin như vậy đó thì về mới lấy cái tiền đó bỏ vào trong cái thùng phước xương, và để mà coi như là có cái tiền đó mà hương khói và xin lập một cái bài vị của người chồng mình, để mà cầu xin được tha thứ. Và như vậy là cô sống trong chùa như vậy đó. Thì hằng ngày á, khi mà đi ra đường đó, thì cô nghĩ đến cái việc làm sao gặp đứa con của mình. Cho nên cứ dò hỏi. Và cuối cùng đó, thì có một cái buổi sáng đó, cái người đàn bà này đã đến trước cửa cái đứa con gái lớn của mình. Thì đứa con gái đó không biết. Đứa con gái đó hiện nay rất là giàu có. Thì khi mà thấy cái người đàn bà này đứng trước cửa đó, thì đứa con gái nó mới nói với cái người mà làm việc trong nhà đó, mới nói: chị ra, chị cho cái bà đó một ít tiền hay thức ăn gì, bà đi cho rồi đi, sáng bà đứng ở bà ám quẻ trong cái nhà của mình. Thì khi nghe như vậy đó là cô này khóc. Và tìm mãi cũng không biết hai đứa con nữa ở đâu, mà cái đứa lớn nó đã như thế này rồi. Cho nên người đàn bà này mới tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết nữa. Thì sau đó đó, trên cái con đường mà bà đi trong cái nỗi tuyệt vọng như vậy đó, thì bà gặp lại cái người công an á, mà cái người là cầm cái súng mà bắn cái viên đạn sau cùng cho bà đó, gặp lại. Thì khi ông này đó, ông nhìn mãi thì ông mới nhận ra được cái người này. Bởi vì sau đó ông cũng là, sau cái vụ mà ông coi như là không có thành công trong cái chuyện mà cái án tử hình đó, là ông đã bị giáng chức và đưa về đó coi cái trại sao mai. Thì hai người lại gặp nhau trong cái trại sao mai đó, cho nên ông này biết rất rõ. Sau khi ông này được thăng cấp á, thì rời khỏi chỗ đó, thì cái đoạn sau của người đàn bà này á, là nó xảy ra cái tình cảnh đó. Cho nên là khi mà gặp nhau trên đường phố đó, thì ông này mới thấy vậy mới đến hỏi. Thì quả đúng là cái cô biểu này đây. Thì ông mới đưa về văn phòng công an, ông mới hỏi hết từ đầu đến đuôi. Thì cô này nói như vậy. Cô này nói bây giờ đã ở trong chùa, mà bây giờ đó ngày đêm vẫn khắc khoải tìm con, mà bây giờ đến nơi đó con nó không có nhận ra, mà nó cư xử như vậy, cho nên là bà thấy đã tuyệt vọng rồi. Thì ông nói: không, tất cả những cái lỗi lầm đều có thể sửa được, và tất cả những cái tội lỗi nào mà do mình gây ra mà mình biết sám hối đó thì người ta cũng rộng lòng tha thứ đấy. Thì ông mới đích thân đi tìm ba người con của bà và nói hết, nói rất là chân thực cái cuộc đời của bà này và kể cả cái tâm trạng của bà này ra sao. Thì sau đó ông hẹn bà biểu này trở lại cái văn phòng công an và đưa ba người con tới. Và khi ba người con tới đó thì ông mới giới thiệu á, bây giờ là bà hãy nghe cái người này nói chuyện với bà. Thì khi nghe cái giọng nói đó, bà biết là đứa con gái cả của bà. Và sau đó cả ba đứa con đó, nó đều ôm bà, nó khóc. Và nó nói rằng là vì nó còn nhỏ, nó không biết hết tất cả những cái mâu thuẫn của cha mẹ nó. Nhưng mà bây giờ đó, thì dầu sao mẹ cũng đã đau khổ quá nhiều rồi. Thì cái đó là cái chuyện của ba và mẹ. Còn tụi con đây vẫn là con của mẹ. Thì cái kết thúc đó có hậu ở chỗ là cái người đàn bà này đã được ba đứa con tha thứ. Và bây giờ đó thì cái người đàn bà này còn nương náu ở trong chùa và ngày ngày đi ăn xin về đó để bỏ vào trong cái thùng phước sư. Như vậy cái phước của người này đó là để được vào chùa và đã thành tâm sám hối, cho nên lập bài vị để mà thờ chồng, để cầu siêu cho chồng sám hối hằng ngày trong cái chùa đó. Nhưng mà cái quan trái này kết thúc hay không thì chưa biết. Nhưng mà cái người đàn bà này đó là kể từ nhỏ cho đến cái giờ mà gọi là sống trong chùa đó, thì mặc dầu là vướng vào trong ái dục, nhưng mà cái con người này đó nó có một cái tâm hướng thượng. Lúc mà bị bắt á thì mới xin là đừng có truy tố cái người bạn cũ của mình là cái cậu Hoàng này đây. Cậu là cậu Hoành, xin không có truy tố. Và cậu Hoành này đó nói với cô này là sẽ chờ đợi cô này ra để mà coi như là giúp cho cô này bớt cái đau khổ, bởi vì đã đau khổ quá nhiều rồi, không thể nào cậu bỏ cô được. Nhưng mà cô nói rằng đó là em đã hại anh đó suốt luôn rồi, bây giờ em không có thể nào mà em nhẫn tâm mà làm hại anh tiếp. Cho nên nếu mà anh không có cưới vợ, không có lập gia đình để sống cho tử tế đó, mà anh cứ như vậy thì em sẽ tự giận mà chết. Thì cái cậu này đó mới bằng lòng lập gia đình. Nhưng mà vẫn viết thư đều cho cậu cô này. Và trong thư đó, mỗi một cái thư nào khi mà viết vào cho cô đó đều lặp lại một câu duy nhất cho mình. Trong thư thì mỗi lần nói khác nhau, nhưng có một câu không thay đổi. Cái câu đó cậu Hoành viết thế này: tội lỗi mang đến cho chúng ta đó chính là dục vọng và lạc thú. Nó đã mê hoặc và làm hại không chỉ cuộc đời của hai chúng ta, mà còn hại biết bao nhiêu người khác nếu như ai đó không biết chế ngự. Trong cái đau khổ đến tột cùng đó thì cậu này đã nhận ra một cái sự thật: tất cả chỉ là cái dục vọng và cái lạc thú của mình thôi. Mà mình không chế ngự được thì cái bản thân của mình phải phạm vào tội ác. Bản thân mình phải khổ đau và làm cho liên lụy cái sự khổ đau này không biết bao nhiêu người. Và chính nhờ cái câu này lặp đi lặp lại trong những cái thư mà cậu Hoành viết vào này, thì cái người đàn bà này đó đã sớm nhận thức ra những cái đam mê, những cái dục vọng mờ tối trong cái tâm mình á, để mình phạm đến một cái tội ác mà chính mình không có sự sắp đặt. Quý vị thấy cái con đường đi của ái dục đầy dẫy, và hằng ngày khi chúng ta mở tờ báo ra, những chuyện như thế này không phải là chuyện hiếm. Và xin mời quý vị ra chơi. Rồi xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Như vậy khi chúng ta học về các cái tâm tham này thì cũng đã giảng xong rồi. Bây giờ trong cái phần sở hữu tham này thì cũng chỉ là nói đi nói lại cũng chỉ nằm ở trong chỗ này thôi. Nhưng mà vì đó nó là một cái chi phần rất là quan trọng của tâm tham. Nó là cái nhân, một cái nhân của cái tâm tham đây. Cho nên chúng ta tìm hiểu để mà coi như là biết sâu hơn, và để cho mình á, tự mình hiểu những cái công thức mà tôi đã ghi ở đây. Vì nhìn thấy hai cái công thức này, cái chiếu vào hai cái công thức này, cái công thức để thấy rằng đó là khi cái sở hữu tham nó phát sanh trong tâm mình á, thì mình đây á, rất là ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ về mình, nó thuộc về mình và chính mình mà thôi, nó không ra khỏi chỗ đó, rất là ích kỷ. Mà cái tâm tham đó nó có mặt trong bất cứ người nào thì nó cũng là như vậy thôi, chứ không phải người ta có mà mình không có. Chỉ cái có người hiển lộ nhiều, người hiển lộ ít, người á, nặng về mặt này, người nặng về mặt kia. Mà hễ mà khi nó phát sanh đây á, nó không những là nó có một cái trạng thái ích kỷ về nó, mà nó còn có một cái trạng thái giả dối, tạo quyệt, ngụy biện. Trong mọi hoàn cảnh mà khi chúng ta nói dối thì nó không thể nào nó liên quan tới cái tâm tham, không có chân thật. Cái dối mà mình có cái chủ mưu á thì cái chuyện đó dễ biết rồi. Nhưng có những cái mà mình dối mà mình không biết, mình tưởng nó là thiệt, cái đó mới là cái đáng sợ. Và cái đó nó sẽ rơi vào cái trường hợp đó là mình luôn lý luận để cho mình đúng, nhưng mình không hiểu rằng đây là ngụy biện của tâm tham. Ví dụ như khi cái luyến ái nó phát sinh nơi trong tâm mình đó, thì nó là một cái dạng của cái tâm tham. Nhưng mình nói chứ, bây giờ con của tôi không thương, lẽ tôi thương con người khác? Cái gì thấy chứ? Tài sản của tôi, danh dự tôi không bảo vệ, không lẽ tôi bảo vệ cho người khác? Cái tôi làm ra khổ cực tôi không giữ, chẳng lẽ tôi đi giữ của người khác? Nhưng mà cái mức độ nào thì cái giữ đó là tốt, mà cái mức độ nào giữ nó là dính chặt. Cái này là đã giảng đi giảng lại cho quý vị rất là nhiều lần. Là cái gì mà mình đã có được là do cái phước của mình, nhất là những cái mình vừa ý đẹp lòng, nó là cái phước của mình. Mình có quyền giữ chứ. Cái quyền giữ đó, thận trọng giữ gìn tốt, không có xấu. Nhưng mà khi cần phải mở ra thì mình lại giữ lại, thì cái đó mới là tham. Giữ chặt lại mới là tham. Bây giờ trong gia đình, vợ chồng làm rất là cực khổ mới có tiền đây. Bây giờ mẹ bệnh nặng, mình không có nghĩ tới cái chuyện là mình phải mở cái bàn tay của mình ra đó, để dùng cái đồng tiền này đó cứu mẹ ra khỏi cái bệnh tật này. Mà mình nghĩ rằng chứ còn anh hai chi nữa, tụi còn mấy đứa tụi nó chi, không có đứa nào nó ngó tới dòm để ý coi nó có hí ra không. Nếu không hí ra mình đính luôn. Mà đưa ra cũng cân phân. Mình không nghĩ rằng á, bây giờ đây là cái lúc mà mình có cái phước báo, mình có tiền. Mà mẹ bệnh như vậy thì bây giờ đó chưa nói tới ai hết á. Bây giờ trước mắt giúp cho mẹ có đỡ, rồi mấy anh chị là ai được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn mình thì mình chỉ biết có một điều đó, đây là cái dịp để báo hiếu, đây là cái dịp để mình chia sẻ, đây là cái dịp để mình tạo cái phước của mình tăng trưởng lên. Thì mình với cái tấm lòng của mình mở cái bàn tay của mình ra. Cái tài sản mà mình gìn giữ bấy lâu nay nó đã rất là tốt rồi, nhưng mà bây giờ mình mở ra nữa nó tốt. Còn nếu như tới cái giờ này đó mà mình vẫn nắm chặt lại như vậy đó thì cái đó là tổn phước đức của mình. Vì cái tâm tham của mình đó, nó dính chặt rồi, nó không có chịu mở ra. Bây giờ mình đi đường, mình thấy người ta hoạn nạn như vậy, người ta cũng không cầu cứu gì mình. Nhưng nếu có thể mình chia sẻ, còn mình nhắm mắt mình làm ngơ thì đó là tổn phước đức của mình, bởi vì mình dính chặt chứ. Và cái này trong tâm cũng đã giảng nhiều lần rồi, biết gìn giữ thì rất là tốt, nhưng mà khi dính chặt vào á, nó có lực thể làm cái bệnh của tâm từ nhiều kiếp. Nó là cái bệnh, cái bệnh đó là do trong nhiều kiếp sống người ta chết vì đói, người ta chết vì không có tiền uống thuốc, người ta chết vì trong những cái hoàn cảnh đó không có đủ những cái điều kiện vật chất, người ta phải chết. Và ta suy nghĩ rằng nếu người ta có được một chút đó, gìn giữ được như vậy thì cái mạng sống người ta được bảo toàn. Cho nên đó là cái kinh nghiệm về tâm linh trong cái sự sinh tồn của cá nhân mình, cho nên người ta giữ rất là chặt. Và cái kinh nghiệm sống còn đó, nó là cái tốt, đồng thời nó trở thành cái tai họa. Cho nên biết nắm là tốt, biết mở là càng tốt hơn. Cho nên khép mở là có cái sự hiểu biết ở trong đó. Chứ buông không, không tốt, hoàn toàn không tốt. Nắm không, hoàn toàn không tốt. Giữa một cái bung thùa và một cái mà gói chặt lại, thì cái gói chặt á, đôi khi nó có đỡ hơn một chút thôi. Đỡ hơn á, là không có gây tai họa cho cái người khác. Một cái người trong gia đình mà cầm cái đồng tiền á, mà bung thùa á, thì cả một cái gia đình đó phải suy sụp hết. Gói chặt lại thì đỡ hơn một chút thôi. Nhưng mà nếu mà trích chặt lại như vậy đó thì những người trong gia đình cũng chết. Người ta không có mở ra. Cho nên là cái điều quan trọng trong cái tâm tham của mình á, thì mình phải biết tới cái chỗ nào đó là cái chỗ mà mình cần phải mở ra, và cái chỗ nào là cái chỗ mình khép trở lại. Cho nên biết nắm và đồng thời cũng biết mở thì nó mới thoát khỏi cái tâm tham, mới thoát khỏi cái dị kỷ. Còn nếu không á, cứ nắm khư khư mà nắm chặt vậy đó thì nó là nạn nhân của một cái tâm tham. Mà nếu như mà bung thùa ra vậy đó thì cái đó là si quá rồi. Đấy, nó phóng túng ở đây. Cho nên rất là khó trong cái chuyện mà chúng ta kiểm soát, mà chúng ta gìn giữ cái tâm mà trong sáng, cái tâm trong sạch của mình. Mà liên tục trong cái đời sống chúng ta, nói liên tục đây tức là giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, là chúng ta bị cái sự mong muốn này đây, nó chinh phục ở trong tâm của mình, nó khởi dậy, nó tràn ngập ở trong tâm của mình, và mình không có thấy rồi. Mình cứ nuôi dưỡng nó, mình hợp tác với nó, và mình cho như vậy là một cái sự khôn ngoan của mình. Nếu mình nhận ra được đó thì mình mới thoát nó, rồi nó lại hiện ra cái khác, nó hiện ra cái khác nữa. Cho nên luôn luôn mình có một cái lý do để mà bảo vệ cái tâm tham của mình. Cho nên cái tâm tham nó muôn màu muôn vẻ, và nó có một cái sự che đậy riêng của nó. Nó rất là khôn khéo, nó rất là màu mè, và nó làm cái con tắc kè đổi màu. Nó luôn luôn nó thay đổi, nó biến động ở trong tâm của mình, để miễn làm sao mà nó đạt được những cái điều thế này. Có những cái người phụ nữ khi mà có gia đình đó, thì cái người chồng đối xử rất là tệ. Đến khi người này chịu không được đó, đòi ly dị đó, thì anh ta quỳ xuống khóc lại lục, thề thốt, hứa đủ điều hết để cho cô này trở lại. Nhưng mà cái vở kịch đó nó diễn ra không biết bao nhiêu lần trong cái đời sống hôn nhân đó. Nó là đây, nó là cái sự quỷ quyệt của cái tâm thân. Nó già nắng rắn buông, miễn làm sao mà nó được cái nó mong muốn mà thôi. Còn những cái hình thức khác bất chấp, nó không có tàm quý cái gì đấy. Bởi vì trong cái tham nó có cái nhân si, hai cái này nó kết hợp với nhau trong cái tâm tham. Cho nên khi cái nhân tham này á, nó xuất hiện trong cái tâm tham, thì cũng có nghĩa là cái nhân si này nó có mặt trong cái tâm tham. nó có luôn hết. Mình nhìn ra được cái tâm tham của mình á, phần nào thì mừng phần đó. Chỉ sợ mình nhìn không ra, mà hầu hết mình nhìn không ra là bởi vì á, mình luôn luôn đó bảo bọc cho cái ngã của mình, che chở cho cái ngã của mình, biện hộ cho cái ngã của mình. Cho nên khi cái thiện trí mà nó phát sinh lên, nó làm việc rất là khó khăn. Bởi vì cái lực của cái tham dục của nó mạnh lắm, cho nên là nó ngụy biện, nó che chở để cho nó đẩy lùi cái thiện trí trong tâm của mình. Trong cái kinh, trong một cái bài kinh gọi là bình bài tiểu khổ quẩn và đại khổ quẩn, trong Trung Bộ 1 có nói nè: các cái việc dục vọng thì vị ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm ở đây lại càng nhiều hơn. Tức là tất cả những cái gì mà thuộc về tham dục, thuộc về luyến ái của mình á, mà khi nó khởi lên á, thì những cái vị ngọt của nó ít, ít lắm. Nhưng mà những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái hiểm nguy, những cái sợ hãi, những cái tai họa của nó đem đến rất là nhiều. Nhưng mà chúng sinh sinh ra trong cái cõi dục khó mà thoát khỏi những cái điều, rất là khó thôi. Cho nên kiểm điểm lại, tất cả những gì mà chúng ta ưa thích, chúng ta dính mắc, chúng ta ngày đêm khăng khít và muốn nó thuộc về mình để mình sở hữu, để mình thỏa mãn, để mình tái hưởng thụ nó, thì tất cả những gì đó, những cái điều đó đó, tất cả chúng ta sẽ xem xét lại đó, xem chúng ta lấy một cái cân, chúng ta cân xem đó, cái sự hưởng thụ của mình bao nhiêu, mà sự chịu đựng và sự đau khổ của mình bao nhiêu. Hãy xem xét lại để biết rằng nơi mình có ô nhiễm hay không có ô nhiễm. Bài kinh này cũng có nói này: khổ, cái khổ này phát sinh trong khi đi tìm các đối tượng để thỏa mãn lòng dục. Trong khi mà mình đi tìm cái đối tượng để thỏa mãn lòng dục của mình thì khổ phát sinh. Khổ phát sinh sau khi lao nhọc mà không đạt thành ý muốn, không sở hữu được cái mình, cái mà mình muốn sở hữu. Rồi á, sau khi sở hữu được, chiếm đoạt được, lo âu phát sinh vì phải nghĩ cách bảo toàn những thứ mình đã sở hữu. Vì sợ nào lửa, nào nước, sợ vua chúa tịch thu, sợ trộm cướp, sợ con cái phá sản, sợ bị lừa đảo, vân vân. Khổ phát sinh do dục trần tạo ra, đó là sự tranh đoạt lẫn nhau. Cha con, mẹ con, chồng vợ, anh em, bạn bè tranh đoạt, chiếm đoạt lẫn nhau. Vua quan và các thế lực, phe nhóm, đảng phái chiếm đoạt lẫn nhau. Hoặc là khổ là do các hình phạt của luật pháp, của các kiểu hành xử luật rừng, của xã hội đen làm cho phát sinh đau khổ. Và cái khổ nữa là cái tham dục, mà khi nó bị trở ngại thì cái sân hận phát sinh. Và như vậy tất cả những cái ô nhiễm này á, nó đưa đến cái khổ ải lâu dài, đó là tái sanh luân hồi thập. Có một cái câu chuyện, đó là câu chuyện về củ sen trong tiểu bộ kinh số 8, có nói cái câu chuyện về tiền thân Đức Phật. Thì cái câu chuyện này đó để cho thấy rõ rằng là tất cả những ai mà đi vào con đường tu tập đó thì phải biết rõ cái ái dục này đó là nó là nguồn gốc, nó là duyên mối, nó là cái gốc rễ của tất cả những cái mà chúng ta gọi là bất toại nguyện, chúng ta gọi là khổ đau, chúng ta gọi là không có hạnh phúc trong cái đời sống thế gian này. Đây kể về cái câu chuyện tiền thân Đức Phật đó, là khi đó Đức Phật sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Lúc đó là vị Bồ Tát này có tên là Maha Kanchana. Vị Bồ Tát này có tất cả là 7 người em. Bồ Tát là con trai cả, còn lại là 7 người em, trong đó có 6 người em trai và 1 người em gái. Thì gia đình rất là giàu có, cho nên là khi vị này lớn lên thì cha mẹ muốn tìm một cái nơi xứng đáng để mà cưới vợ. Thì người con trai cả này từ chối, mới nói rằng là cha mẹ có rất nhiều con trai, thì cha mẹ nên chọn một trong sáu người con trai còn lại, hoặc là tất cả sáu người con trai đó đó, để mà lập gia đình mà nối dõi tông đường. Còn riêng con đó thì con không có thích cái cuộc đời mà của thế gian, con chỉ thích là đi tu thôi. Thì cha mẹ không có vui lòng, mới nhờ đó, tất cả mọi người quen biết đó, là khuyên nhủ cái cậu con trai này. Cậu thì vẫn không nghe, nhờ bạn bè khuyên nhủ cũng không nghe, nhất định là phải đi tu thôi. Thì cha mẹ đó khuyên giải cũng không được, thì những người em của cái vị này đó cũng theo cái ý của anh đó, không có người nào muốn lập gia đình cả. Cho đến khi cha mẹ lần lượt qua đời đó, để làm cái tài sản rất là đồ sộ, đó là 8 triệu đồng tiền vàng. Thì khi cha mẹ mất để lại 8 triệu đồng tiền vàng đó, thì người anh cả mới nói với lại 7 cái người em, mới nói thôi bây giờ đó, hồi cha mẹ còn sống đó, không có cho anh đi vào rừng làm ẩn sĩ, thì bây giờ cha mẹ qua đời rồi đó, với 8 triệu đồng này đó anh giao lại hết cho các em, để các em đó lập gia đình và sanh sống như một cái người giàu có. Còn anh đó là đi tay không vào rừng, anh sống cuộc đời ẩn sĩ. Thì 6 người em trai và người em gái còn lại mới nói rằng, chẳng lẽ anh là cái người đi vào rừng để làm ẩn sĩ, mà chúng em đây đó là ở nhà để mà thọ hưởng cái dục lạc thế gian sao? Cho nên nếu mà anh đi đó thì tụi em là cùng đi với anh hết. Thì anh em mới bàn nhau, thì cuối cùng mới đem 8 triệu đồng tiền vàng đó phân phát hết cho tất cả những người nghèo. Rồi coi như 8 anh em á kéo nhau vào trong rừng để sống trong đó. Thì khi vào tới nơi đó là không có một cái phương tiện gì sanh sống cả. Cho nên là mới vô rừng cũng sợ, cho nên là 8 anh em á ngày ngày mới đi vào trong rừng đó lụm cái trái cây rừng, rồi đó là đi uống nước suối, tìm tới những cái nơi đó để sống. Thì cái người anh cả mới nghĩ, chẳng lẽ mình bỏ cả một cái gia đình tiện nghi, nhà cửa tiện nghi, 8 triệu đồng tiền vàng, để ngày ngày anh em dẫn nhau chỉ đi lụm trái cây ăn rồi uống nước suối hết ngày sao? Mà cái giờ tu tập thì ít quá. Cho nên sau đó đó là mới chia ra, mỗi một ngày như vậy đó là một người hoặc là hai người thôi, thì có nhiệm vụ đó đi làm cái việc là lụm trái cây và đem nước về để cho những người khác tu tập, thì cứ xây phiên như vậy. Mà như vậy thì từ đó đó anh em mới an ổn với nhau và coi như là dốc lòng tu tập. Thì cái lực tu tập của những gì này mạnh đến nỗi á là vua trời Đế Thích ở trên á là cái ngai của ngài bị đốt nóng lên. Cho nên vị này mới là nhìn xuống thế gian để coi ai mà có cái đức hạnh đến nỗi làm lung lay cái ghế của vua trời Đế Thích. Thì vua trời Đế Thích mới thấy 8 anh em người này đó của cái bậc ẩn sĩ này đang tu trong rừng đó là cái hạnh rất là hay. Và cái công lực tu tập rất là mạnh mẽ, cho nên là vua trời Đế Thích mới quan sát. Và sau đó để thử thách, thì vua trời Đế Thích á 3 ngày liền mới giấu cái phần ăn của cái người anh trai, tức là của vị Bồ Tát Mahachankana này đây, giấu 3 cái phần ăn. Thì ngày thứ nhất á, thì vị mà huynh trưởng này đó mới nghĩ trong bụng này, chắc có lẽ mấy người em mình đã quên chia phần, thôi không sao. Thì tới ngày thứ hai nữa thì cũng không có thấy, thì cái người anh cả mới nói chắc lại quên nữa rồi. Cho đến ngày thứ ba thì cũng không có chia phần nữa, thì người anh này nghĩ hay là mình có làm cái điều gì sai trái, hoặc là có cái gì mà làm cho các em của mình không có vui lòng, mà đến đổi là các em mình đó không có cung cấp phần ăn cho nữa. Thì cái người anh mới mời 7 cái người em lại mới họp, mới nói là nếu anh có làm cái điều gì không đúng thì các em cứ nói ra để mà anh đây còn sửa đổi, là tại vì chúng ta cùng tu tập với nhau. Thì các em mới nói là không, chúng em rất là kính anh, và cái gì anh sắp đặt cũng như chỉ dẫn cho chúng em tu tập thì chúng em làm tốt như vậy, thành ra đâu có cái gì phiền với anh, mà không có cái gì mà trong tâm của chúng em không có gì lộn xộn hết á, rất là bình an. Thì lúc đó là cái vị huynh trưởng này mới nói là nhưng mà vì sao 3 ngày rồi đó là các em không có chia cái phần ăn cho anh. Thì lúc đó 7 người đó mới nói là cái ngày mà đầu tiên đó là do cái một cái vị này đó là có nhiệm vụ đem cái thức ăn và nước uống đến đặt tại chỗ này, rõ ràng như vậy. Ngày thứ hai là một vị khác, ngày thứ ba một vị khác. Như vậy ai là cái người lại ăn cái phần ăn của cái vị huynh trưởng mà cũng là tôn sư của mình đây? Những vị này muốn chứng minh rằng đó là mình nói sự thật và làm sự thật như vậy, cho nên mới có những cái lời thanh minh như thế này. Cái người thứ nhất á, trong khi thanh minh á, có phát ra một cái lời kệ như thế này: mong cho cái kẻ trộm á, mong cho kẻ trộm được nhiều trâu ngựa, lắm kim ngân, vợ hiền quý, để cho kẻ trộm gìn giữ mà liếng thương. Mong cho nó sanh đầy đủ trai gái, kẻ mà đã trộm phần ăn của tôn sư. Vì thế không, tức là cái người nào mà đã ăn cắp cái phần ăn của cái người huynh trưởng mà cũng là tôn sư của tôi đó, thì xin cho cầu cho cái người này đó được nhiều trâu ngựa, được nhiều vàng bạc, được có vợ hiền quý để mà yêu thương vợ mình, có con trai con gái đầy đủ để yêu thương vợ mình. Cầu nguyện vậy. Như vậy là lời chúc lành hay là lời chúc không lành như vậy? Thấy không? Giới thế gian đây là lời chúc lành, nhưng mà trên con đường tiến hóa tâm linh đây là cái lời chúc không có lành. Bởi vì người nào tham mới lấy trộm cái thức ăn này, thì bây giờ cho cái tâm tham nó phát triển lên đi. Quý vị thấy rõ chưa? Có một miếng ăn như thế này mà cũng tham ăn cắp, thì bây giờ cho cái tâm tham lớn lên đi, lớn lên dưới một cái hình thức rất là quyến rũ của nó, đó là giàu có, vợ đẹp, con ngoan, để được dính hoài trong cái gia đình vợ đẹp con ngoan, nó không có thoát ra được. Cái lời chúc này đâu có lành. Để cho nó toại nguyện hết cái tâm tham của nó, có bao nhiêu cái tham cho nó toại nguyện hết, thì cái này trong Di Diệu Pháp của Di hiểu rồi. Nếu mà tất cả các cái gì mà mình tham muốn đó, mình đều được thỏa mãn và tận hưởng nó, thì có nghĩa con đường tái sanh của mình là ngạ quỷ. Tại vì nó khát khao mà. Cái tham á, nó không có dừng lại ở cái mức độ nào. Cái lòng tham nó không đáy. Nó thỏa mãn cái này rồi thì nó nâng cao, nó đòi là phải thỏa mãn nữa, thỏa mãn nữa, thỏa mãn nữa, thỏa mãn nữa. Và không bao giờ có thể thỏa mãn được. Vì vậy đó mà cái niềm khao khát của nó đó, nó cháy bỏng ở trong cái tâm thức của nó. Cho nên nó chết, nó thành ngạ quỷ. Đói luôn, có một cái trạng thái đói luôn, trạng thái khao khát, lúc nào cũng khao khát. Vì thấy một cái lời chúc mà thế gian cho là chúc lành, thì đây không phải chúc lành. Người thứ hai đó, để thanh minh thì có nói thế này: mong cho cái kẻ mà ăn trộm phần ăn của cái bậc đạo nhân này đó, là cho nó có nhiều con, nó có nhiều quần áo, nó có vòng hoa mà thơm ngát chiên đàn, và cái tâm của nó sôi sục một cái lòng tham dục. Đó là cái lời của người thứ hai. Người thứ ba nói rằng đó, kẻ nào mà trộm phần ăn của bậc đạo nhân đó, thì mong cho nó có nhiều danh vọng, cho nó có ruộng vườn, cho nó có nhà kho, có con cái, có sẵn sàng cái tất cả những thứ người ta dâng hiến đến nó, và nó không hiểu rằng là tháng năm đã dần trôi qua, nó phải đi vào cái chết. Nó chết trong tham dục. Đó là cái người thứ ba. Người thứ tư nói nè: mong cho nó làm đại tướng quân lừng lẫy danh tiếng, đế vương tối thượng ngự uy quyền. Tức là từ đại tướng quân nó lên làm thống soái, nó lên làm là một cái vị vua luôn, tột đỉnh uy quyền. Và thế gian trên bốn cõi này đó đều thuộc cái quyền chi phối của nó. Đó là cầu nguyện cho kẻ đã ăn trộm cái phần ăn của đạo nhân. Như vậy ai mơ ước danh vọng đó, thì nên theo cái lời nguyện này để được thỏa cái điều mong ước của mình. Người thứ năm nói rằng là mong cho nó trở thành một đạo nhân, tức là một cái người đạo sĩ đi tu đó, mà nó không chế ngự được cái tâm tham và tâm sân. Nó chỉ tin vào tinh tú, nó chỉ tin vào ngày lành tháng tốt, và nhờ cái nghề chiêm tinh đó mà nó được hiển dinh bổng lộc. Mong cho nó đi tu, nhưng mà nó đi tu không phải để tu, mà đi tu mà nhờ chiêm tinh, nhờ bói toán đó, mà người ta trọng vọng, người ta đem tiền, đem bạc, đem bổng lộc đến cho nhiều. Và như vậy đó là hằng ngày nó không có chế ngự được tham sân, mà hằng ngày nó làm như thế nào, nó coi ngày lành tháng tốt, bói toán cho người ta để người ta làm ăn được, người ta đem á, đem tới chia cho nó nhiều chừng nào tốt chừng đó. Thì như vậy nó chết trong cái tham dục và trong cái sân hận của nó. Và cái vị thứ năm này đó là có cái lời cầu thứ nhất đó, cái lời thanh minh thứ nhất. Bây giờ cái lời thứ hai mới nói nè: Vệ Đà mong nó học nguyên thâm, người người quý trọng đức thánh nhân, mong nó được muôn người bái phục. Tức là cầu cho người này đó học giỏi kinh Vệ Đà, nguyên thâm về kinh Vệ Đà, và được nhiều người thán phục, tôn vinh nó lên, bái phục cho nó lên. Nhưng mà nó không biết con đường giải thoát là gì cả, mà nó dùng cái kinh Vệ Đà đó để mà nó mưu cầu danh lợi, nó sẽ được danh lợi. Bây giờ đến người thứ sáu. Người thứ sáu á, nói là ơn trời cho nó được cả một cái ngôi làng, nó có đủ giàu sang, bốn loại hàng, khi chết dục tham không chế ngự, để cho dành cho kẻ trộm phần ăn của bậc đạo nhân. Như vậy là mong cho người này đó là giàu có chức, có quyền, tiền hô hậu ủng, nhưng mà tham sân không chế ngự được. Như vậy là cái phước thế gian người này đó hưởng đầy đủ, nhưng mà những cái mầm móng để đưa đến suy thoái tâm linh đó, người này không có biết đến. Và người thứ sáu này còn có một cái lời nói thứ hai nữa, là cầu cho nó làm lý trưởng, có bạn quay quần, vũ khúc quan ca, nhạc đắm hồn, mong nó tràn đầy ơn lộc Chúa, kẻ trộm phần ăn của đạo nhân. Như vậy là cầu cho cái người mà ăn trộm này đây đó, là có chức có quyền, ngày ngày á, được thọ hưởng đờn ca xuống thác yến tiệc, rồi lại được bổng lộc vua ban đầy đủ hết, sung sướng hết, cho nó được tràn ngập trong cái tham dục của nó. Bây giờ tới người thứ bảy là cái người em gái, là tiểu muội đó. Tiểu muội mới nói vậy: mong nó được làm tuyệt thế gia nhân, chúa tể thế gian chọn má hồng, chánh hậu giữa muôn người tỏi ý, kẻ mà trộm phần ăn của đạo nhân. Tức là cô tiểu muội này nói rằng đó, cầu cho cái người nào mà ăn trộm cái phần ăn của tôn sư của tôi đó, thì cái người đó được trở thành tuyệt thế gia nhân và được vua cho làm chánh cung hoàng hậu luôn. Chánh cung hoàng hậu rồi mới biết vua có tới 3.000 cung tần phi nữ, thì chánh hậu đó có hạnh phúc hay không thì biết. Mà 3.000 cung tần phi nữ đó ngày nào nó cũng quậy cái ngôi chánh hậu hết á. Rồi có ngày đó chánh hậu vô lãnh cung, có ngày rồi đó cả một cái dòng họ của chánh hậu đó bị tru di tam tộc. Bây giờ tới cái ông thần cây mà ông ở cái chỗ đó đó, ông cũng thanh minh rằng là ông không có lấy cái phần ăn của vị tôn sư. Thì ông thần cây đó thọ thần nó mới nói nè: mong nó được bảo tồn diện ca răng, trùng tu quan cảnh đã điêu tàn, hằng ngày làm cửa sông nhà mới, kẻ trộm phần ăn của đạo nhân. Thì cái ông thần cây đó, ông thọ thần này ông nói đó, cái người nào mà ăn trộm phần ăn của đạo nhân á, thì cho nó được cái hưởng cái phước á, là cái đền ca răng nó rất là lớn như vậy, mà bây giờ nó điêu tàn rồi đó, cho nó đủ cái phước nó trùng tu lại cho rực rỡ, mà xây dựng thêm cho lớn lao, rồi nó nằm trong đó nó thọ hưởng luôn. Là cái ông thần cây cũng cầu như vậy. Rồi bây giờ có một cái con voi mà bị người ta bắt để mà làm lao động, rồi nó mới bứt xiềng nó trốn được. Thì khi nó vào trong đó, nó gặp những cái người đạo sĩ ở đây đó, thì nó quanh quẩn ở cái khu vực đó. Nó nghe cái câu chuyện này nó mới nói. Con voi nói đây: mong cho cái người mà ăn trộm đó, mong cho nó bị người bắt lấy thân, 600 dây trói tự rừng quang, mang về thành bị người dây đánh, bằng gậy giáo gươm phải phá cuộc. Tức là mong cho đó, là cái người nào mà ăn trộm phần của cái vị tôn sư này đó, thì cũng giống như cái con voi của này nè, Con voi này ở trong rừng đó, mà người ta coi như là ta đem dây thừng, người ta trói, người ta lôi đầu về, rồi người ta đánh đập, người ta bắt đó, là phải sống cái cuộc đời nô lệ. Là cái thân phận của con voi này nó khổ như thế nào á, thì nó nói người trộm cắp cũng khổ như vậy đi. Bây giờ còn một con nữa, đó là cái con khỉ. Cái con khỉ này là cái con khỉ mà bị người ta bắt từ trong rừng về để mà dạy cho nó làm xiếc. Rồi nó sợ cái nghề mà khổ sở như vậy, cho nên là nó mới trốn khỏi cái gánh xiếc đó. Nó trở vào rừng thì nó gặp gia đình của cái người đạo sĩ này ở đây, thì nó quanh quẩn ở đây. Khi nó nghe cái câu chuyện này thì nó nói đây: dòng qua trên cổ thiết đeo tay, mong nó đi đường khiếp sợ quay. Chiếc gậy luyện chơi gần lũ rắn, kẻ ăn trộm phần ăn của đạo sư. Như vậy thì con khỉ này muốn nói vậy nè: nếu mà người nào mà ăn trộm cái phần ăn nào vị tôn sư đó, thì cho nó bị người ta bắt đi, rồi người ta mới đeo những cái đồ trang sức cùng người đó, mà nó không thích mà nó phải bị đeo cái đồ trang sức đó vô. Rồi xong đó là coi như là nó phải hằng ngày đó, nó phải múa may quay cuồng, nó phải bị rèn luyện những cái việc mà ngoài ý muốn của nó. Người nào ăn cắp thì nó phải y như tôi vậy. Con khỉ nói vậy. Rồi bây giờ tới cái vị tôn sư. Vị tôn sư này mới nói là: mong nó hưởng tràn đầy dục lạc và mang kết quả diệt kiêu hoài, ước mong cái chết đầy phàm tục, số phận dành cho nó cuối đời. Tức là người nào mà làm cho xáo trộn cái sinh hoạt này do trộm cắp cái phần ăn đó đó, thì hãy để cho người đó tận hưởng cái dục lạc và chết trong cái sự tận hưởng dục lạc của mình. Thì khi đó vua trời Đế Thích đó, nghe xong đó, cả chục cái lời nói này đó thì chịu không nổi. Bởi vì vua trời Đế Thích là cái người đem giấu cái đó đi, cho nên là vua trời Đế Thích đó là phải lộ diện ra và nói rằng đó: tôi không phải người trộm cắp, mà đây là cố ý giấu cái phần ăn đi để coi đó, thử thách xem cái tâm của những vị là tu như thế nào. Thì lúc đó vua trời Đế Thích mới đặt một cái câu hỏi. Vua trời Đế Thích mới hỏi thế này, xin nói bằng văn xuôi cho quý vị dễ hiểu. Vua trời Đế Thích mới hỏi là: cái người đời đó, người ta luôn luôn tìm kiếm những cái dục lạc, những cái người ta vừa ý để người ta thọ hưởng, và ta coi đây đó là tất cả cái ý nghĩa cái cuộc đời của người ta, và ai cũng cầu tìm như vậy hết á. Thì như vậy là người ta nói rằng là nếu mà càng được hưởng nhiều chừng nào thì càng tốt, mà được hưởng lâu chừng nào á thì lại càng tốt nữa. Như vậy tại sao những cái bậc hiền nhân lại là chê trách và không đồng ý? Sao kỳ vậy? Người ta sanh ra trong cõi dục thì đương nhiên những cái dục lạc của thế gian thì người ta được quyền hưởng, và ta mong muốn được hưởng, và ta muốn hưởng được lâu dài, ta muốn hưởng được nhiều, thì cái đó là bình thường tốt đẹp thôi. Tại sao các cái bậc hiền triết lại là chê trách mà lại không tán đồng? Thì vị tôn sư đó mới trả lời thế này. Vị tâm sư nói là: tham dục là tai họa giết người, là dây xiềng xích trói trên đời. Ở trong ái dục ta tìm thấy đau khổ và kinh hãi cả thôi. Khi bị dục tham nào cám dỗ, vua thường phạm tội đắm sai hoài. Như vậy tham dục á là tai họa, tham dục là xiềng xích, tham dục là đau khổ, tham dục là sợ hãi. Mà ngay cả cái người mà có phước báo lớn nhất trên thế gian này đó, là vua chúa đó, thì khi dính vào trong tham dục này cũng tối tâm, cũng mê lầm, cũng sa đọa. Mà càng tối tâm, càng mê lầm, càng sa đọa hơn cả cái người thường. Và vị đạo sĩ đó trả lời tiếp một phần nữa: phải vào địa ngục các phàm nhân, gây tội khi tan rã nhục thân. Vì biết khổ đau trong ái dục, bậc hiền chê trách chẳng tán đồng. Như vậy khi mà ái dục phát sanh trong tâm của chúng ta, nó kèm theo những cái nhân của nó, những cái chi pháp rất là mạnh mẽ đây, nó làm cho mê muội cái tâm. Mà nếu ai cản trở cái con đường tham muốn này đó, thì cái lòng sân hận nó khởi lên. Và như vậy khi mà cái tham mà nó được thỏa mãn, đến tận cùng của sự thỏa mãn đó, nó vẫn là suy thoái về tâm linh để nó tái sanh làm ngạ quỷ. Mà khi nó không được thỏa mãn với ý nó, thì cái sân là nói chung tất cả những sự bất mãn, sự đau khổ, sự không hài lòng, sự tức giận, sự thù hận vân vân, thì tất cả những cái đó nó cũng đi đọa xuống thấp. Vì tất cả những cái cảnh khổ từ trong địa ngục, từ trong ngạ quỷ và Atula, cảnh khổ từ trong địa ngục và Atula là cái cảnh khổ của những người mang nặng cái tâm sân trong cái tâm thức của mình. Và nếu nó nặng chừng nào thì cái sự sa sút của mình trên đường tái sanh càng rõ ràng chừng đó. Thì khi mà vị đạo sĩ này giải thích xong cho vua trời Đế Thích nghe, thì vua trời Đế Thích rất là hoan hỷ và chúc tụng những cái vị đạo sĩ này. Rồi sau đó thì vị này trở về trời. Thì tám anh em này đó tu tập rất là tinh cần, và sau đó là đắc thiền định, đắc thần thông và xin về cõi Phạm Thiên. Thì cái vị này, vị Mahachankana này là tiền thân của Đức Phật, đã từng đắc định và đã từng đắc thần thông, không phải trong một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Thì trong cái thiền định á, là khi mình đắc định như vậy đó, thì những cái trạng thái của tham này đó khó mà khởi lên, nó không khởi lên được. Khi nào cái tâm của cái chúng sinh mà nó ở trong cái trạng thái định thì tham nó không phát sanh lên được. Cho nên là cái người mà tu thiền định á, thì ngày đêm người ta có cái đề mục. Ví dụ mình ngồi vào trong cái phòng mình hành thiền đó, thì mình có kasina, thì vào trong đó đó, con mắt tuy mở ra mà chỉ thấy kasina thôi. Mà rời khỏi cái phòng thiền đó thì trong cái tâm thức cũng chỉ có kasina thôi. Thì như vậy đó, tất cả những cái pháp khác nó bị đẩy lui, nó làm cho cái sở hữu nhất hành này, sở hữu nhất hành này càng lúc càng mạnh mẽ hơn lên. Còn bây giờ nếu chúng ta không có tu thiền định mà chúng ta tu thiền Vipassana, thì cái chuyện rất là đơn giản như thế này. Quý vị chỉ cần để ý hơi thở thôi, ngày đêm cứ an trú và hơi thở thôi, thì cái việc đầu tiên đó là làm cho tất cả những cái pháp ô nhiễm này không thể khởi lên được, là bước đầu cái đó. Bây giờ ai mà có làm cho mình đó là thiệt hại như thế nào đi nữa đó, thì cái khôn ngoan nhất của mình cũng an trú vào đây. Bởi vì mình hiểu rất rõ rằng là nếu cái quả phước mình có đầy đủ thì tất cả những gì mình có đây người ta cướp đoạt, hoặc là người ta cách nào đó người ta đem đi, thì rồi mình cũng có cái khác. Còn nếu như bây giờ cái quả phước mình không có đầy đủ đó, thì ngày đêm mình cứ ôm chặt như thế này đó, nhưng mình cũng không dùng được. Rồi cũng chờ đến cái lúc nào đó đó, có người đến lấy cái món đó đi, không thể nào gìn giữ được hết. Mà trong cái quả phước của mình á, cái quả phước mà mình tạo được nhiều đời nhiều kiếp á, cái phước này nó rất là vi tế. Có những cái phước có được mà không hưởng được, có những cái phước không có mà hưởng được. Cho nên khi mình nắm giữ một cái tài sản đó, mà mình để ý xem mình sử dụng cho mình như thế nào. Có khi một món ăn ngon cũng không ăn được mà. Có những cái vị phú hộ chứ hả, một cái áo tử tế không dám mặc, ở một cái phương tiện đầy đủ không dám ở, mà rất là giàu. Đôi khi chết thì nó thành cái tài sản chung, ai mạnh tay thì người đó được. Hoặc là cái món này đó nó thuộc về đó là vua sẽ tịch biên cái gia sản đó. Thành ra mỗi người phải kiểm lại trong cái phước mà bố thí của mình á, để cho mình á mở rộng cái tâm tham ra. Thì trong cái bố thí này đó, có những người bố thí mà vẫn còn tham, là khi mình làm cái phước thiện mà để cầu cái phước thiện. Ví dụ mình nói nè, bây giờ tôi phải ráng làm phước, để mà đời sau đó tôi sanh ra đó tôi được giàu có, tôi không có phải nghèo khổ, tôi sẽ được hanh thông cái này cái nọ vân vân. Thì cái đó đó là mở mà khép, tức là đã bố thí rồi, nhưng mà cái mà nó cái tham dục ở bên trong đó, nó vẫn luồn lõi trong cái mở đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rằng đó là muốn cho cái tâm tham của mình đó nó được nhẹ đi đó thì phải mở ra để bố thí. Nhưng mà khi bố thí rồi đó thì phải biết vậy nè, một khi mà đích thực mình có bố thí thì cái tâm mình rất là trong sạch, là giúp người đó hay là làm cái việc đó là bởi vì giúp người đó, là cái người đó cần thiết phải có đó mới là tai qua nạn khỏi, hoặc là mới là sống được thì mình chỉ giúp thôi. Cái việc này cần làm bởi vì cái việc này rất là tốt, mình phải làm thôi, chỉ bao nhiêu đó thôi. Nếu mình làm với một cái tâm trong sạch như vậy đó thì cái phước báo của mình vô lượng, không có cần đòi hỏi một cái gì hết, nó vẫn có đầy đủ. Nhưng có một cái mình phải cầu, đó là mình cầu với cái tâm trong sạch, mà mình đã mở cái tâm tham ái của mình ra đây nè, mở ra được đó thì cái tâm tham mình nó hạ xuống, mình cầu cho được cái phước báo trí tuệ này. Cầu cái này thì không có dính mắc gì hết vậy đó. Và chỉ có cái phước báo trí tuệ này nè, nó mới làm cho những cái phước báo vật chất của mình đó, nó tăng trưởng và nó hữu ích. Còn nếu không có phước báo trí tuệ này đó thì tài sản đó có khi là gánh nặng, tài sản có khi là tai họa, là bởi vì đó mình sử dụng để mà đáp ứng cho những cái pháp mà ô nhiễm ở trong tâm của mình, nhất là nó thỏa mãn cho những cái dục tham của mình, nó thỏa mãn cho cái lòng mong muốn, là coi như là đầy cái bản ngã của mình ở đây, đầy ngã mạn ở đây. Thì như vậy tất cả những cái việc mà bố thí để làm cho lui sụp cái tâm tham á, chỉ có con đường duy nhất là cầu cái phước báo trí tuệ. Còn ngoài ra khi làm cái gì thì chúng ta rất là trong sạch, không phải cái kiểu mà mình á, là coi như là giúp người ta cái đó để mà ngấm ngầm trong lòng mình á, chờ một ngày nào đó đó có việc thì người ta phải giúp lại mình. Đừng có nghĩ vậy, như vậy là ô nhiễm. Hoặc là có khi người, có người làm phước đó, không có nghĩ như vậy, mà nghĩ rằng tôi làm phước đây đó là để mai mốt đó là tôi sẽ được phú quý hơn, tôi được giàu sang hơn. Cũng đừng dính vô cái đó. Hãy mình làm phước, đương nhiên nó trổ phước, khỏi cần nói, khỏi cần yêu cầu, khỏi cần dính mắc, đừng dính mắc vào đó. Nên hướng về đây, nên hướng về cái trí tuệ. Và cuối cùng, mình chỉ có thể thoát khỏi tất cả những cái ô nhiễm trong tâm của mình á, chỉ có cái trí tuệ mà thôi. Cho nên cái câu mà chúng ta phải gắt khắc ghi trong lòng đó là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có ngày ngày làm cho cái trí tuệ của mình phát sanh, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, thì cái này đây nè là cái tối thượng trong đời sống của mình. Còn tất cả những cái phước báo vật chất á, thì nó đến rồi nó lại đi. Và nó chỉ có thể là bình an cho mình khi mình có đầy đủ trí tuệ. Nếu mình không đầy đủ trí tuệ thì nó đến cũng là tai họa, mà nó đi cũng là tai họa. Xin mời quý vị nghĩ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah.